Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 862, chỗ không người. Kèm theo một tiếng ly rượu phá toái thanh âm, nguyên bản náo nhiệt xuất hiện tiệc rượu một lần trở nên khắc nghiệt đứng lên. Phất kiếm sơn trang đệ tử nhao nhao rút kiếm ra, nằm ngang ở phượng tê quan đệ tử trên cổ. Cái cay ánh mắt lấp lóe vẻ hung ác, tự liền thương tinh tử cũng bị Liễu Tùy Tâm tự mình xuất kiếm chế trụ. Trương Lộ rút kiếm đi tới, mũi kiếm chỉ lấy Cố Bắc Khuynh giữa lưng, cười lạnh nói, thiên sinh kiếm cốt Cố Bắc Khuynh, cổ kiếm gia tộc duy nhất truyền nhân, sư tôn một mực kỳ quái, ngươi dạng này thiên tài. Rốt cuộc là ai có thể bức bách ngươi làm cái này vai hề nhảy nhót tỷ nữ? Ngươi làm như thế, không sợ làm nhục cổ kiếm danh tiếng của gia tộc sao? Cố Bắc Khuynh không có quay người, phối hợp chiếu cố say ngã Tần Phong, cũng không có mở miệng cãi lại. Tần Phong là hạng người gì? Cố Bắc Khuynh so với người khác rõ ràng hơn. Cố Bắc Khuynh biết bao cao ngạo. Không ai có thể bức bách nàng làm bất cứ chuyện gì. Trừ phi nàng là cam tâm tình nguyện. Mặc kệ lúc nào, Cố Bắc Khuynh đều tin tưởng Tần Phong. Ở trong lòng của nàng, Tần Phong nhất định có thể đạp vào cửu trọng thiên. Thành tựu kiếm thần, leng keng, thương tinh tử chén rượu trong tay rơi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nhìn qua Liễu Tùy Tâm. Cả giận nói, Liễu trang chủ. Ngươi đây là ý gì? Yến hội kinh biến, trưởng lão Phong Tiêu Dao cũng hoảng hồn, nhìn qua Liễu Tùy Tâm nói, trang chủ, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Không hiểu lầm gì đó, Liễu Tùy Tâm ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, nhìn thấy phượng tê quan đệ tử đều bị chế trụ, cười lạnh nói, ta mang theo phất kiếm sơn trang đệ tử. Ngàn dặm xa xôi đuổi tới Phượng Tê Sơn, vốn là vì Phượng Tê Quan trong hai dạng đồ vật. Nếu như là Dịch Hồng Trần ở, ta còn muốn lo lắng ba phần. Đã Dịch Hồng Trần chết rồi, vậy ta liền không cần lại ngụy trang. Liễu trang chủ, ngươi muốn thứ gì? Đại khái có thể nói rõ. Ngươi là Phượng Tê Quan ân nhân, đưa ra yêu cầu gì? Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, thật sự là nhượng ta không thể hiểu được. Thương tinh tử trao mày, nói ra, Phất Kiếm Sơn Trang cùng Phượng Tê Quan đều là nhân tộc ba đại tông môn. Nếu là chúng ta ba đại tông môn nội đấu, huyên náo lưỡng bại câu thương, yêu tộc chẳng phải là ngồi thu ngư ông chi lợi. Thương tinh quan chủ, Phất Kiếm Sơn Trang cùng Phượng Tê Quan luôn luôn giao hảo. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn ra hạ sách này. Liễu Tùy Tâm biểu tình vẻ xấu hổ, nói, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi không phản kháng, chờ ta cầm tới đồ mong muốn, nhất định sẽ không đả thương Phượng Tê Quan đệ tử một sợi lông. Thế nhưng là nếu là có người phản kháng, Phất Kiếm Sơn Trang kiếm, luôn luôn là không sợ nhuốm máu. Liễu Tùy Tâm mệnh lệnh môn hạ đệ tử, tương lai dụng cụ trong các phượng tê quan trưởng lão và đệ tử trói gô. Lại tự mình dùng kiếm khí phong kinh mạch huyệt đạo, lúc này mới áp ra đại môn, tự liền say khướt Tần Phong cũng bị hai người nhấc lên. Cùng một chỗ mang ra ngoài, Dịch Hồng Trần đem phượng tê quan tinh nhuệ đệ tử đưa vào Côn Lôn. Bây giờ Phượng Tê Quan còn dư lại đệ tử đại bộ phận cũng là thực lực thấp kém ngoại môn đệ tử. Bây giờ, đến dụng cụ trong các trưởng lão lại bị bắt sống. Phượng Tê Quan còn dư lại cao thủ lác đác không có mấy. Liễu Tùy Tâm phái ra hơn 10 người đệ tử thân truyền. Rất nhanh liền đem Phượng Tê Quan tất cả đệ tử xua đuổi đến truyền kiếm các trước quảng trường phía trên. Liễu Tùy Tâm đứng ở truyền kiếm các trước cửa, cất cao giọng nói, đến nơi này bức ruộng đất, ta cũng không cái gì không thể nói, vật của ta muốn có hai, Một cái chính là Phượng Tê Quan Trấn Tông Chi Bảo Tinh Thần Luyện Kiếm Quyết. Nghe được Liễu Tùy Tâm thèm nhỏ dãi tinh thần luyện kiếm quyết, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn tốn công tốn sức trước đem Phượng Tê Quan trưởng lão đều bắt lại. Liễu Tùy Tâm nếu là muốn những vật khác còn có chỗ thương lượng, nhưng Liễu Tùy Tâm hết lần này tới lần khác muốn chính là tinh thần luyện kiếm quyết. Tinh thần luyện kiếm quyết là Phượng Tê Quan Trấn Tông Chi Bảo. Nếu không phải đối tông môn có đại cống hiến đệ tử cùng trưởng lão, thậm chí không có mắt thấy tinh thần luyện kiếm quyết cơ hội. Phượng Tê Quan trải qua đời quan chủ, đều đem tinh thần luyện kiếm quyết nhìn cực nặng, liền xem như Dịch Hồng Trần cũng không dám đem tinh thần luyện kiếm quyết giao cho ngoại nhân. Thương Tinh Tử bực tức nói, Liễu trang chủ làm sao dám nhắc tới ra như vậy không an phận yêu cầu. Tinh thần luyện kiếm quyết chính là Phượng Tê Quan căn cơ. Nếu như là giao cho ngươi, chúng ta chính là thiên cổ tội nhân, liền xem như đến phía dưới cửu tuyền, có cái gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Liễu Tùy Tâm đối Thương Tinh Tử chắp tay nói, quan chủ không cần lại nói, ta cũng có khó khăn khó nói. Tóm lại, tinh thần luyện kiếm quyết ta không thể không cần. Cho dù là bị ngàn người chỉ trò, ta cũng sẽ không tiếc. Liễu Tùy Tâm sau khi nói xong, liền xoay người, đẩy ra truyền kiếm các đại môn, nhanh chân đi vào. Bá bá bá, truyền trong kiếm các có Phượng Tê Quan đệ tử thủ hộ. Nhìn thấy ngoại nhân xâm nhập, lập tức bố trí xuống kiếm trận, đem Liễu Tùy Tâm cản ở bên ngoài. Keng, Liễu Tùy Tâm tin vung tay lên. Một đạo bán nguyệt kiếm khí bắn ra, phanh phanh phanh, Phượng Tê Quan đệ tử giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã thất linh bát lạc. Người nào nếu như là còn dám ngăn trở ta, giết không tha. Liễu Tùy Tâm ánh mắt bên trong bao hàm nồng đậm sát ý, cước bộ đạp vào truyền kiếm các thang lầu, như vào chỗ không người. Mấy tên Phượng Tê Quan đệ tử khóe miệng chảy máu, ánh mắt không cam lòng, căm tức nhìn Liễu Tùy Tâm, nắm chặt kiếm trong tay, đang muốn lần nữa ngăn cản. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra. Phượng Tê Quan đệ tử huyết không thể lại chảy. Thương Tinh Tử quát khẽ nói, quan chủ, mọi người đều giận dữ, song quyền cầm thật chặt, không cam lòng, đừng hốt hoảng. Truyền kiếm các thất tầng bên trên có Tham Lang trưởng lão thủ hộ. Liền xem như hắn Liễu Tùy Tâm cũng không phải Tham Lang trưởng lão đối thủ. Thương Tinh Tử ngẩng đầu nhìn về phía truyền kiếm các tầng cao nhất, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lệ mang. Phượng Tê Quan phổ thông đệ tử chỉ biết là truyền kiếm các thất tầng có trưởng lão thủ hộ, lại cũng không biết thủ hộ tinh thần luyện kiếm quyết người chính là đại danh đỉnh đỉnh Tham Lang kiếm đế. Trên thực tế, Phượng Tê Quan bên trong kiếm đạo tu vi người mạnh nhất cũng không phải là quan chủ Dịch Hồng Trần, mà chính là trông coi truyền kiếm các tầng thứ 7 Tham Lang kiếm đế. Liễu Tùy Tâm đạp vào truyền kiếm các tầng thứ 7, yêu cầu tinh thần luyện kiếm quyết, coi như Phượng Tê Quan trên dưới đều đáp ứng, Tham Lang kiếm đế cũng không khả năng đáp ứng. Tham Lang kiếm đế, đúng, chúng ta Phượng Tê Quan còn có một vị kiếm đế tọa trấn. Liễu Tùy Tâm thành danh 20 năm, vẫn chưa tới 40 tuổi. Tham Lang kiếm đế là kiếm đạo danh túc, hắn lúc thành danh, Liễu Tùy Tâm còn chưa ra đời đâu. Liễu Tùy Tâm tại sao có thể là Tham Lang kiếm đế đối thủ? Phượng Tê Quan đệ tử ánh mắt tha thiết, ngửa đầu nhìn chăm chú truyền kiếm các tầng thứ 7. Thế nhưng là, toàn bộ truyền kiếm các yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Chanh, bang, đột nhiên, truyền kiếm các phía trên vang lên hai đạo êm tai kiếm minh. Hiển nhiên là Liễu Tùy Tâm cùng Tham Lang kiếm đế động thủ. Không bao lâu, oanh một tiếng nổ mạnh, một bóng người đánh vỡ truyền kiếm các vách tường, từ chỗ cao ngã xuống, người này trọng trọng ngã trên đất, miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn, tự nhiên là bị trọng thương. Tham Lang Kiếm Đế, Thương Tinh Tử thấy rõ mặt mũi người nọ, nhất thời quá sợ hãi, phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, từ truyền kiếm các rớt xuống người, không phải Liễu Tùy Tâm, mà chính là Tham Lang Kiếm Đế. Liễu Tùy Tâm đứng ở truyền kiếm các thất tầng chỗ lỗ hổng, cúi đầu nhìn chăm chú lên Tham Lang Kiếm Đế, lạnh lùng nói: "Tham Lang Kiếm Đế, bất quá cũng chỉ như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."